Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 148. Hạo Thiên Điều Giáo, màu lửa đỏ mặt trời, từ Đông Hải lúc mọc lên, tia sáng vạn trượng, đem hải dương nhuộm thành đỏ bừng, ầm ầm sóng dậy nước biển, vỗ án khuấy động thanh âm, nối thành một mảnh, ngồi tại trên đảo nhỏ. Xây nhà mà ở, Thẩm Long sau lưng làm lấy 9 cái tiểu gia hỏa, bọn hắn từng cái mũm mĩm hồng hồng, nhưng là đều dáng vẻ trang nghiêm, làm lấy tảo khóa, từng sợi màu tím hạo dương chi khí, từ cái kia mới lên mặt trời bên trong bắn tới, bị mấy vị hấp thu, sau đó chậm rãi luyện hóa, theo bọn hắn trưởng thành, chậm rãi bắt đầu khôi phục bản tính, tỉ như lão đại. Vô sự tự thông, phòng theo biển cả sóng chiều lên nằm, bắt đầu viết lên âm luật, lão Niki vui mừng binh khí, cho dù là từ trên đảo trong viên đá, cũng có thể gõ ra kim loại, sau đó chính mình suy nghĩ bắt đầu chế tạo binh khí. Lão Ngũ ngược lại là yên tĩnh, mỗi ngày chính là ngồi xuống luyện khí, một bức lão học cứu, bất quá so với lão Ngũ. Thẩm Long đối với lão Lục thế nhưng là không thể nhịn được nữa. Gia hỏa này mỗi ngày ngay cả khi ngủ, thừa dịp người không chú ý, cũng không biết chui vào cái kia xó xỉnh ngủ thiếp đi. Thẩm Long vậy cuối cùng cảm nhận được, những đạo đó đức cao thượng lão phu tử. Vì sao cần thước, bọn gia hỏa này còn nhỏ, cần dựng nên chính xác người thân xem cùng giá trị quan. Không thể khách khí với bọn họ. Cần côn roi bên trong ra thành tích, hắn vậy học được nho ra lão phu tử cái kia một bộ. Bên cạnh đặc biệt luyện chế ra một cây roi, thỉnh thoảng, liền lại hư không rút một cái không vang. Từ ngày đó lên, Hưng đã mất đi một vị đế tôn, thiên địa đồng bi, đã qua vài vạn năm, mà cái này vài vạn năm ở giữa, đích đích xác xác chết không ít đế tôn. Trọn vẹn 32 vị, mà cái này vài vạn năm, cửu long tử vóc dáng, vẫn như cũ là tiểu hài tử bộ dáng, còn không có trưởng thành. Đương nhiên Thẩm Long vì cho bọn hắn đặt nền móng, một mực áp chế thế lực của bọn hắn vẫn không có thành tựu địa tiên. Hồ Điệp Nữ đã sớm mang theo 9 cái nữ thần lên đường, nói là muốn đi đi tiền trạm. Đem thiên cơ các mạng lưới tình báo bố trí xong thiện. Thừa dịp cái này mấy phe thế lực hiện tại cũng là trọng thương. Cao tầng trống không, thừa lúc vắng mà vào. Đã có rất lớn cơ sở thiên cơ các. Bắt đầu động bàn tay lớn chân. Cấp tốc chiếm lĩnh thế lực ngầm. Mạng lưới tình báo tác động đến âm dương hai giới. Đây đều là cho cửu long tử sau này thuận tiện tài sản. Đương nhiên. Đây đều là chậm rãi thẩm thấu, sẽ không để cho bọn hắn biết, nếu là rất dễ dàng đạt được, ngược lại không tốt, trên thực tế Thẩm Long vẻn vẹn chỉ là sử dụng thời gian rất ngắn. Để cửu long tử tu luyện, rất lớn bộ phận thời gian, đều là học tập phương diện khác đồ vật, tỉ như học tập đạo đức văn hóa tri thức, tỉ như mang binh đánh giặc, còn có rất nhiều rèn luyện. Đây hết thảy đều là tại Thẩm Long mở thế giới bên trong tiến hành. Hắn vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu tạo hóa. Hư không tạo hóa một cái huyễn cảnh, hoặc là xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa hoàn cảnh. Vẫn là có thể làm được. Hắn làm 3.000 cái, gọi là 3.000 thế giới, để bọn hắn ở trong đó lịch luyện. Đương nhiên vì không cho bọn hắn mê thất. Thẩm Long roi thỉnh thoảng giáo huấn một chút, để bọn hắn nhớ kỹ đâu, biết ở đâu là chân thật, nhìn xem mấy cái này tiểu gia hỏa. Thẩm Long thở dài một tiếng, cái này mang hài tử là việc cần kỹ thuật, còn không bằng giết người phóng hỏa đâu. Đột nhiên cảm giác được từng đôi mắt, Thẩm Long lườm bọn họ một cái, quát, nhìn cái gì vậy, không có chuyện làm, nói xong. Trong hư không một tiếng roi vang, cửu long tử rụt rụt đầu, ủy khuất nhìn xem Thẩm Long, cái kia lão đại ồ một tiếng nói, lão cha, giống như đều làm xong tát. Thẩm Long thần sắc trì trệ, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, làm xong, vậy thì tốt, các ngươi đi theo lão tử ngày tháng tu luyện cũng không ngắn. Trong lòng tự nhiên có chút ngo ngoe muốn động, hôm nay liền giao cho các ngươi mỗi người một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ phân tán tiến hành, mỗi người chọn lựa một chỗ, sau đó tiến vào phương Nam địa vực, dung nhập phong thổ bên trong, thu hoạch được 10 vị mỹ nữ hảo cảm. Ai trước làm được, ta liền cho người đó ban thưởng, ai như xếp hạng cuối cùng, hừ hừ, chấm ngoặc kép, theo Thẩm Long hừ hừ một tiếng, Cửu Long tử cảm thấy cái mông siết chặt, bất quá nghe Thẩm Long nhiệm vụ, quát to một tiếng nói, lão cha, chúng ta cuối cùng có thể ra ngoài cái này lồng giam sao? Không đúng, là cái này tiên đảo sao? Lão nhân gia ngài xác định. Chúng ta không phải tiến vào 3000 thế giới bên trong đi lịch luyện. Thẩm Long ra mặt một bản. Quát, ra căng đi, lão tử rất già sao? Cửu Long tử từng cái ra mặt mất tự nhiên co rúm. Vẻ mặt đau khổ nịnh nọt. Trong lòng cũng là tức giận mắng. Cuối cùng Thẩm Long chuẩn bị 9 cái lập tức truyền tống trận. Cho liền không có phù triện. Nếu đang có chuyện có thể trở về. Đợi đến Cửu Long tử vừa đi, Thẩm Long liền cười to 3 tiếng, một thân thư sướng, cuối cùng có thể thanh tĩnh. Hắn bày cái bầy tại, bắt đầu câu cá, bản thân khao thưởng một chút. Thế nhưng là một ngày sau đó, Cửu Long tử đều trở về, vừa vặn bắt kịp Thẩm Long cá nướng. Thẩm Long nhìn xem Cửu Long tử ăn cá tướng ăn, lập tức sắc mặt khó coi. Bấm ngón tay tính toán, những tiểu tử này thật đúng là bát tiên quá hải. Các hiển thần thông, lão đại dựng đài hát hí khúc, gọi là một cái thúc người rơi lệ. Chung quanh đại cô nương tiểu tức phụ nhóm, đều muốn đem chi ôm vào trong ngực. Về phần lão nhị, hắn lợi dụng mình bình thường chế tạo binh khí, chọc lấy chính mình một đao, sau đó đổ vào mỹ nữ dưới chân giả bộ đáng thương. Cái kia mũm mĩm hồng hồng gương mặt, toát mồ hôi lạnh, làm cho đau lòng người. Về phần lão tam, dù sao sau khi xem, Thẩm Long lập tức im lặng, bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi rất tốt, các ngươi xuất sư, Cửu Long tử vừa ăn một bên nghe, đột nhiên một trận cao hứng. Thế nhưng là Thẩm Long cười lạnh một tiếng nói, cái này cái thứ hai nhiệm vụ. Chính là phong ấn toàn thân pháp lực, mỗi người cho ta là 1 năm tên ăn mày. Các ngươi không phải một mực hướng tới thế giới bên ngoài sao? Hôm nay liền để các ngươi nếm thử mùi vị. Nói xong không nói lời gì, nghe Cửu Long tử kêu thảm, đã đi phương Nam, bọn hắn rơi xuống đất trở thành tên ăn mày. Trên thân pháp lực hoàn toàn không có, nếu là muốn tái sinh pháp lực, cần lại tu luyện từ đầu. Thiên địa vạn vật, không phân quý tiện, các ngươi cố gắng trải nghiệm. Chấm ngoặc kép, nghe Thẩm Long lời nói thấm thía lời nói. Cửu Long tử rõ ràng nhìn thấy Thẩm Long cái kia mặt mũi tràn đầy ý cười. Lập tức biết đây là trần trụi trả thù. Hắc hắc cười gian một tiếng nói. Liền để các ngươi nếm thử mùi vị. Làm người nghèo, làm người giàu có. Được người xưng tán, bị người đánh, bị người mắng, đều muốn thể ngộ 100 năm. Dù sao các ngươi thọ nguyên rất đủ. Đợi đến trưởng thành tiểu tử, lại đi độ kiếp, mà Cửu Long tử nhập thế trước tiên. Có được khắp mạng lưới tin tức con đường thiên cơ các. Liền đã nhận được tin tức. Hồ Điệp nữ nhìn xem tin tức, cười một tiếng, lập tức lời nói. Đem cái này 9 cái tiểu gia hỏa tin tức tăng lên một cái cấp bậc, tách ra chữ ân, vẫn là ta tự mình tới làm đi. Ở xa liên hoa thế giới, Thẩm Long trong thiên cung, lão Long thở hồng hộc ngồi trên tế đàn, bên trong miệng niệm niệm tự nói, thật sự là thua lỗ, đem Hạo Thiên hơn 100 đầu hồng mông tử khí hàng tồn đều dùng hết, đều không có đạt tới dự tính hiệu quả. May mắn tiểu tử kia thành công, nếu không thật sự chính là bồi thường. Mẹ nó, năm đó ta không phải liền là tất yếu như thế hận ta sao? Lão Long hung hăng gầm nhẹ một tiếng, lập tức nằm tại tế đàn bên trên. Thân thể của hắn đã tiêu tan một vòng lớn, thỉnh thoảng cầm bên trên một cái gáo tạo hóa chi thủy uống một ngụm. Năm đó Thẩm Long hành động thời điểm, liền đem những năm này tích trữ tới hồng mông tử khí đều cho Lão Long. Ngoại trừ diệt long sĩ cho cái kia 100 đầu, còn có đao thương kiếm kích lúc độ kiếp lễ gặp mặt. Nếu không phải những vật này, Lão Long cũng không dám cam đoan, lấy hắn hiện tại thân thể, có thể vây được một cái đạo chủ pháp bảo phân thân. Chờ đến tiểu tử kia trở về, chấm ngoặc kép, cười hắc hắc một tiếng, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, nhìn thấy cái này tấm tràng cảnh. Có thể hay không treo ngược, nhảy lầu gì gì đó, chấm ngoặc kép, hồng mông tử khí nói đến rất thiếu, nhưng đều bị người nắm trong tay, nói đến cũng phải cấp tiểu tử này mưu đồ một phen. Mấy vị kia đạo chủ, đều vơ vét một lần, cũng không tiện. Về phần còn lại, Hạo Thiên trên cơ bản còn kém một nửa hồng mông tử khí. Nếu là có thể đem tất cả long tộc đều thu về một chỗ, tổ rồng bên trong, cái nào không có một hai đầu hồng mông tử khí, không sai biệt lắm là đủ rồi. Nếu là lão tử có thể bại lộ, trực tiếp thả ra huyết mạch chi lực, bọn hắn không dám không theo. Bất quá bây giờ xem ra, cần Hạo Thiên từng cái đi thu phục, lấy thực lực của hắn. Hiện tại trong long tộc, mặc dù cũng có một chút thời gian tu luyện dài, bất quá đều chỉ là chí tôn đỉnh phong, gia tăng nội tình, thế nhưng là ai nội tình có thể so với qua được tên kia? Mà xem như thông thiên vị diện cường đại nhất ba cái thế giới. Thông thiên đại thế giới, linh minh đại thế giới, thần mộc đại thế giới bên trong, lúc này đồng thời tản mát ra một cơn chấn động, lập tức thông linh chi chủ đột nhiên mở to mắt, hét lớn một tiếng, thông chi một chút đi, mau để cho Hạo Thiên mang theo hồ điệp trở về. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.